Chương 441, Thần Ngục Cổ Chiến Trường Hạch Tâm. Thánh Cổ Đạo, Thánh Xuân Thu đám người thảm hề hề. Lúc này mới tiến nhập thần ngục bên trong chiến trường cổ tầng, còn chưa tới nguy hiểm nhất khu vực nòng cốt, cũng đã giảm quân số 1/3. Hơn nữa thời gian cũng mới vừa mới qua đi một ngày, phía sau 2 ngày còn không biết muốn chết bao nhiêu người. Đến cuối cùng, cái này những người còn lại, có thể có phân nửa có thể còn sống đi ra ngoài cũng là không tệ rồi. Cũng may trước mắt mới thôi, bọn họ ngoại trừ nộp lên cái kia 9 thành, còn lại, cũng có một chút thần ma máu, sơ cấp cùng trung cực thần khí mảnh nhỏ, cùng với một ít đỉnh cấp truyền kỳ bảo dược, miễn cưỡng có thể cho bọn họ một ít thoải mái. Nhìn một chút đứng ở một bên sư thúc tổ, thanh cổ đạo đám người trên mặt khó nén chấn động màu sắc. Càng đến thần ngục cổ chiến trường ở chỗ sâu trong, vị này sư thúc tổ thực lực càng là khiến người ta khiếp sợ. Sa ú con thánh cấp địa ngục hỏa bị hắn thu phục thì cũng thôi đi. Bên cạnh đầu kia dùng sức mắc cái đuôi lấy lòng diệp thần song đầu địa ngục huyển, rõ ràng là thượng cổ ma thần minh thần dành riêng sùng vật. Nay cũng có thể bị hắn thu phục thánh cổ đạo đám người thật không biết nên nói cái gì cho phải. Tu chỉnh một cái, diệp thần lấy ra thượng cổ thần ngục phi thuyền, đám đông đều bỏ vào. Khởi động phi thuyền kỹ năng không gian xuyên toa. 1000m lớn phi thuyền, lập tức chui vào một cái điểm đen nhỏ, biến mất. Ken, ngươi đã đạt đến thần ngục cổ chiến trường hạch tâm, hiện nay chỗ vị trí, cổ chiến trường hạch tâm nam bộ, gợi ý của hệ thống thanh âm truyền đến. Diệp thần đứng ở phi thuyền bên trong, xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu hướng chu vi nhìn lại. Đại địa bên trên, những cái này chết đi thượng cổ thần ma, khí tức so với trong chiến trường tầng, càng cường đại hơn. Diệp thần có thể cảm ứng rõ ràng đến, dưới những cái này chết đi thần ma, thực lực chí ít đều là ngọc hư cấp. Sư thúc tổ thánh cổ đạo đám người chỉ vào phi thuyền phía dưới thần ma hải cốt, sợ hãi nói, những hải cốt này đều hiện đầy thượng cổ tử linh. Diệp thần nhìn kỹ. Quả nhiên, trên cơ bản mỗi một bộ hải cốt, vô luận tàn phá hay không, đều ngưng tụ tất cả thượng cổ tử linh. Cảm ứng được bầu trời phi thuyền, những thứ này thượng cổ tử linh mở u minh một dạng hai mắt, lạnh lùng nhìn. Diệp thần nhìn một chút bọn họ thuộc tính. Thượng cổ tử linh thánh loại khác, ngọc hư đẳng cấp, 105 cấp lượng máu, 999.999 phòng ngự, 999.999 ngọc hư hồn thân, 10.000. Quả nhiên là một đám đạt được ngọc hư cấp thượng cổ tử linh, hơn nữa ngọc hư hồn thân có chừng 1 vạn. Viễn siêu phổ thông ngọc hư cấp cường giả, thảo nào những cái này thánh cấp ma tộc ở chỗ này tử thương thảm trọng. Diệp thần nhớ kỹ thanh cổ đạo bọn người nói quá, nếu như bọn họ có thể tấn thăng đến ngọc hư, ban đầu hồn thân là 100 đơn vị, trải qua tu luyện phía sau, có thể tích góp từng tí một đến 1.000 đơn vị. Đi lên nữa, liền muốn thiên phú. Thiên phú không đủ, lại nhiều thời giờ tu luyện, cũng đỉnh không ra tầng kia trần nhà. Mà giống như tử thần Tạ Nạt Tư, minh thần Hạ Đẹp loại này, ngọc hư hồn thân có chừng 10 vạn, có thể nói nửa bước minh cấp, đã đạt được chất biến sát biên giới. Chẳng qua nếu như này tiêu chuẩn để cân nhắc nói, Diệp thần cũng không biết mình đến cùng nằm ở cái gì tầng cấp. Hắn hiện tại chuyển hóa ngọc hư cấp hồn thân, số lượng đã cao tới 25 triệu, vượt xa khỏi hay là nửa bước minh cấp. Nhưng hắn vẫn có cao tới 25 ức dưới hư cấp binh hồn, giáp thân còn không có chuyển hóa. Nói cách khác, hắn bây giờ còn là một gã chưa chuyển hóa hoàn toàn dưới hư giả, lại á có nghiền ép bất luận cái gì ngọc hư cường giả ngọc hư cấp hồn thân. Xác thực là một quái thai nhiều như vậy ngọc hư cấp tử linh, ngược lại là chớ lãng phí, vừa lúc có thể soát một kinh nghiệm cùng hư không chi tinh. Ở thánh cổ đạo đám người ánh mắt hoảng sợ bên trong, Diệp thần thu hồi thượng cổ thần ngục phi thuyền. Không có phi thuyền bao phủ bọn họ, lập tức đưa tới phía dưới thượng cổ tử linh gây rối. Ước chừng mấy chục con từ những thứ này ngọc hư cấp thượng cổ tử linh thao túng thần ma, chân đạp hư không, gào thét vọt tới. Má ơi, người cứu mạng, đây là muốn toàn quân bị diệt rồi sao? Một quần thánh thành trống không, người hoảng sợ biến sắc. Ngay trong bọn họ tối cường cũng mới bên trên hư thánh người, tùy tiện đến cái ngọc hư cấp thượng cổ tử linh, đều có thể nghiền chết bọn họ. Hiện tại ước chừng hơn 30 trên đầu cổ tử linh vọt tới, nào còn có bọn họ đường sống, phanh giống liên tục 2 tiếng dị hưởng truyền đến. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy bọn họ sư thúc tổ, đồng nhiên hóa thành 3 vạn mét khổng lồ cự nhân, mở ra tư chi, hướng về phía dưới vọt tới hơn 30 trên đầu cổ tử linh cuồng tiếu đi. Dưới cái nhìn của bọn họ, cương đại đến như mạt nhật quái thú một dạng ngọc hư cấp thượng cổ tử linh, đến rồi vị này sư thúc tổ trong tay, giống như con tỏ ke bút bê một dạng. Chỉ thấy Diệp thần cái gì cũng không làm, cứ như vậy thẳng tắp đè xuống. Vang một tiếng vang động trời, hơn 30 đầu rít gào công kích thượng cổ tử linh, trực tiếp chịu đến Diệp thần công kích và thập bội phản tổn thương song trọng thương tổn. Một thân kim sắc hồn ti, duệ giáp nhất quán đến cùng, ngọc hư cấp hồn thân trực tiếp tan vỡ. Vừa đối mặt, 37 đầu ngọc hư cấp thượng cổ tử linh, chết ken, ngươi giết chết thượng cổ tử linh thánh, thu được điểm kinh nghiệm 1.000 ức, thu được quang minh trận doanh danh vọng giá trị 1.000 ức, ken, ngươi giết chết thượng cổ tử linh thánh, thu được điểm kinh nghiệm 1.000 ức, thu được quang minh trận doanh danh vọng giá trị 1.000 ức Ken, ngươi giết chết 9 Ken, ngươi thu được hư không chi tinh 3.700 không Ken, ngươi lên tới 101 cấp, thu được tự do điếm thuộc tính 5 điểm Ken. Ngươi lên tới 102 cấp, thu được tự do điếm thuộc tính 5 điểm Ken. Ngươi lên tới 110 cấp, thu được tự do điếm thuộc tính 5 điểm Ken. Cấp độ sử thi anh hùng Hải Long Hoàng tộc cựu công chúa, thành công lên tới 98 cấp Ken. Cấp độ sử thi anh hùng Hải Long Hoàng tộc cựu công chúa, thành công lên tới 99 cấp Ken. Cấp độ sử thi anh hùng Hải Long Hoàng tộc cựu công chúa, thành công lên tới 100 cấp Ken. Ngài cấp độ sử thi anh hùng Hải Long Hoàng tộc cựu công chúa đã đạt được 100 cấp, tự động bắt đầu thành niên trạng thái tiến hóa Ken. Cấp độ sử thi anh hùng Hải Long Hoàng tộc cựu công chúa, thành công lên tới 101 cấp không Ken. Cấp độ sử thi anh hùng Hải Long Hoàng tộc cựu công chúa, thành công lên tới 106 cấp. Liên tục 10 đạo thăng cấp bạch quang hiện lên, cùng với nương theo là tảng lớn gợi ý của hệ thống. Cựu nhi nha đầu kia cũng lên tới trên 100 cấp, không biết lần này trở về, thực lực của nàng đến cùng có thể đạt được loại nào trình độ. Diệp Thần giơ tay lên một cái thanh tâm ấn, đem tiêu hao hồn thi, duệ giáp bổ sung đầy đủ. Thỏa mãn nhìn một chút ba lô trong không gian hư không chi tinh, chỉ cần cái này một lớp, thu hoạch số lượng cũng đã so với trước đây thu hoạch hư không chi tinh số lượng tổng cộng còn nhiều hơn. Diệp Thần từ to lớn hình người hố bên trong đứng lên, xoa xoa thủ đoạn. Một bên tản ra vô số không gian linh văn, tìm kiếm thần ma ưu hồn tung tích, tìm kiếm nơi thứ ba thần ma chi giếng. Một bên bước dài về phía trước. Bởi vì nơi này động tĩnh khổng lồ, càng nhiều hơn cổ tử linh bị hấp dẫn qua đây. Diệp Thần điên cuồng gào thét một tiếng, 3 vạn mét thân hình cao lớn, giống như một tòa núi lớn vậy, hoành áp đi. Ken, ngươi giết chết thượng cổ tử linh thánh, thu được điểm kinh nghiệm 1.000 ức, thu được quang minh trận doanh danh vọng giá trị 1.000 ức. Ken, ngươi giết chết Ken, ngươi thu được hư không chi tinh 1.000. Theo máy đuổi đất một dạng đánh quái phương thức không ngừng tiến hành. No. Mặt tham chắc khí trên màn ảnh, rốt cục lóe ra một cái hơi yếu tín hiệu nguyên. Diệp Thần vội vã cải biến phương hướng, đẩy ngang đi. Ken, ngươi thu được cao cấp thần khí mảnh nhỏ 5. Ken, ngươi thu được thần ma máu 20 lưỡng. Đạo gợi ý của hệ thống thanh âm truyền đến, Diệp Thần trong lòng đại hỉ. Rốt cuộc tìm được ngươi, DS, đệ 34 càng cầu phiếu nhóm bói.